huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 450, chương 457, mẫu khí đỉnh nứt. Tái hiện tử cục, 2/5, ung ung, vô cùng đạo chi lực hung mãnh vô địch, đem Tiêu Phàm triệt để đánh bể. Không chỉ có như vậy, liền hắn vạn vật mẫu khí đỉnh đều bị đánh xuất ra đạo đạo vết rách, tựa như tùy thời sẽ vỡ nát một dạng. Một lần này kiếp nạn, có thể nói là hắn trải qua thê thảm nhất kiếp phạt, khủng bố không ai bằng. Nhưng Tiêu Phàm há lại sẽ khuất phục? Các ngươi nói bất quá là chết đi nói. Đường của ta mới vừa rồi là đương đại tối cường chi đạo. Đông, Tiêu Phàm trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra thiên cổ một dạng tiếng rung, nổ bắn ra nói nói ánh sáng thần thánh vàng óng. Cái kia phá toái thân thể, cái kia đứt thành từng khúc đầu khớp xương, lại một lần nữa gây dựng lại, tiếp tục luyện làm một thể, một lần gây dựng lại, rèn luyện, làm cho hắn bảo thể càng phát nặng nề, thừa nhận cực đạo công phạt thời gian cũng ngày càng lâu dài. Thậm chí hắn cái kia oánh oánh trắng 287 xương bên trên bắt đầu dần dần sinh ra máu thịt, kiên cường mà ngoan cố trọng sinh lấy thiên nột. Hắn mượn vô cùng đạo chi lực rèn luyện bảo thể, dĩ nhiên thành công. Khó có thể tin, người bên ngoài mượn thiên kiếp thối thể liền đã hung hiểm vạn phần, người này đúng là lợi dụng cực đạo sức công phạt thối thể, nhưng lại thành công. Cái này giản một mạch làm cho người không thể tin được, này giống như là mượn một vị đại đế chi đạo rèn luyện bên ngoài bổn nguyên, thậm chí có khả năng hoàn toàn tiếp xúc được vị kia đại đế chi đạo. Chỗ tốt không thể đo lường, một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này điều này thật sự là quá bất khả tư nghị, quả thực làm cho người ta không cách nào tin tưởng. Vô cùng đạo chi lực thối thể, đồng thời còn nguy hiểm lại càng nguy hiểm thành công, khó có thể tưởng tượng. Người này như vượt qua hôm nay chi kiếp, sau này ai còn có thể cùng bên ngoài tranh phong? Nó làm cùng ta cùng nhau tiếp thu rèn luyện, thoát thai hoán cốt, vì tương lai chi đỉnh định thiên hạ, đúc xuống không thể lay động căn cơ. Tiêu Phàm chịu đựng tan xương nát thịt đau nhức, một lần nữa tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh, đem tự thân chi đạo đánh vào cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh trong vết rách rậm rạp bên trong, sau đó tiếp thu vô cùng đạo chi lực rèn luyện. Ngay từ đầu hắn cũng không dám trắng trợn tùy ý vạn vật mẫu khí đỉnh bị tế luyện, mà là có ý thức phóng xuất từng đạo vô cùng đạo chi lực, cũng từng bước gia tăng kỳ lực độ. Vạn vật mẫu khí đỉnh vốn là siêu phàm thoát tục, chính là đại đế dành riêng tiên đoán, chính là vì chế tạo cái thế đế binh mà thành, lúc này bị một lần nữa đoán tạo, tất cả rèn luyện càng có vẻ phong cách cổ xưa cùng thần bí. Đúng lúc này ung ung, một mảnh tuyệt thế lôi hải hàng lâm, kim quang rực rỡ chiếu sáng cả phiến hư không, phảng phất xảy ra tinh vực nổ lớn một dạng. Vậy rực rỡ ánh sáng chói mắt, thậm chí so với kia vô cùng hàng tinh nổ hư còn khủng bố hơn gấp một vạn lần, khiến cho người sợ tim đập nhanh. Kỳ còn thần vương xuất thủ, một mảnh kia tuyệt thế lôi hải chính là lôi cức thiên đao phát ra cực đạo đế uy, liên thủ cầm cửu lê thần đồ lôi lăng thần vương đều bị một kích này coi trọng tổn thương. Những thứ này lôi quang khủng bố không ai bằng, thậm chí đem cái kia vô thượng đế trận vô cùng đạo chi lực đều cho bài xích ra ngoài. Cực đạo đế uy chính là đại đế chi đạo thể hiện. Hai người gặp nhau phía dưới lôi cức thiên đao chi lực, cho nên ngay cả cái tòa này vô thượng đế trận vô cùng đạo chi lực cũng không có có thể ngăn cản. Có thể tưởng tượng kỳ phong mang chi thịnh, Tiêu Phàm thật có thể ngăn cản sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ toàn bộ sinh linh tất cả đều vì Tiêu Phàm lau mồ hôi một cái. Mặc dù Tiêu Phàm chiến lực yêu nghiệt đến nghịch thiên, tay không vô thượng đế trận chi lực, nhưng liên thủ cầm cửu lê đồ lôi lăng thần vương đều khó khăn ngăn cản cái này lôi cức thiên đao chi lực. Tiêu Phàm thực sự có thể ngăn cản sao? Ai, đáng tiếc, người này nếu không phải vong, ngày sau tất quân lâm thiên hạ không thể nghi ngờ. Nhất tôn dị tộc thần vương thở dài một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có chút tiếc hận. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, có thể tiên có sinh linh có thể chọi cứng cực đạo công phạt, hơn nữa còn là ở trong tay không đế binh dưới tình huống. Cho tới nay, rất nhiều sinh linh đều chỉ đưa cái này trở thành một cái truyền thuyết. Chưa từng nghĩ, ở hôm nay bọn họ đúng là tận mắt chứng kiến cái này gần như thần tích một dạng một màn. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, mắt thấy người này gần công thành, cũng là lần thứ hai tao ngộ đại kiếp. Liên thủ cầm cực đạo đế binh thần vương cũng không đỡ nổi một kích, cũng là đánh phía chính là một cái rưỡi bước chuẩn đế, lại trong tay còn không có cực đạo đế binh nhân tộc tu sĩ. Cái này, còn có đường sống sao? Bực này yêu nghiệt đến nghịch thiên thiên kiêu, nếu như vì ngươi địch, ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Một vị khác dị tộc thần vương cười nhạt, nếu là ta, chỉ sợ cũng sẽ liều lĩnh đại giới đem trảm sát. Huống chi, hiện nay chi thiên hạ không đại đế, nếu như người này thành đế, lại sẽ có bao nhiêu người sẽ tại tiếc nuối bên trong hóa thành bạch cốt. Không ít sinh linh nghe vậy, dồn dập gật đầu, nếu như hôm nay Tiêu Phàm bất tử, ngày khác tất nhiên là đế. Dùng cái này tử chi yêu nghiệt, chắc chắn trấn áp thế gian mấy vạn năm. Hắn chi đạo, đem trấn áp thế gian vạn đạo, trở thành cái kia chí cao vô thượng một. Mặc ngươi thiên tư yêu nghiệt, cũng vô pháp thành đế, chỉ có thể ở vô tận tiếc nuối bên trong già đi, hóa thành bạch cốt, đế lộ chi tàn khốc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người người đều là người cạnh tranh, cả thế gian đều là kẻ địch, người nào cũng sẽ không ngoại lệ. Bây giờ, như Tiêu Phàm như vậy yêu nghiệt đại địch, chết thảm ở này, bọn họ mặc dù tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là may mắn cùng hoan hỉ. Người nào cũng không muốn cùng đáng sợ như vậy yêu nghiệt là địch. Không phải, không phải, không phải, Lôi Lăng thần vương muốn rách cả mí mắt. Trong miệng còn đang không ngừng ho khan lấy tiên huyết, vẻ mặt thống khổ cùng tuyệt vọng màu sắc. Giờ này khắc này, hắn đúng là muốn trơ mắt nhìn Tiêu Phàm vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt chết thảm ở cực đạo đế uy phía dưới, mà hắn đắt vì nhân tộc thần vương, chịu hàng tỷ nhân tộc cung phụng người hộ đạo, cũng là bất lực. Hắn hận chiến lực của mình không đủ mạnh, không thể đem Tiêu Phàm rất bảo hộ. Hắn hận cái kia yêu tộc thần vương quá không biết xấu hổ. Đường đường thần vương chí tôn, đúng là dựa vào vô cùng đạo chi lực, liên thủ trấn áp chính là một cái không đủ chuẩn đế hậu sinh vãn bối. Nếu như một ngày kia, hắn nhưng vì đế, chắc chắn huyết tẩy 45 yêu tộc nhất mạch, rửa sạch hôm nay mối hận, cơ vô mệnh các loại. Chờ, nhân tộc thần vương cũng không nhẫn nhìn thẳng, thống khổ nhắm hai mắt lại, toàn lực vận chuyển huyền pháp, mượn thánh dược chi lực khôi phục chiến lực. Giờ này khắc này, nội tâm của bọn hắn cũng đều cuộn trào mãnh liệt mà phun ra hỏa sơn, nín một cỗ khó có thể đè nén bi phẫn. Bọn họ muốn giết người, bọn họ muốn chiến đấu, cho dù là hết sức thần hoa, thiêu đốt thần hồn, cũng muốn đem yêu ma hai tộc thần vương vĩnh cửu ở lại chỗ này. Mà lúc này, một mảnh kia lôi quang đã đem Tiêu Phàm bao phủ. Trong nháy mắt, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều mắt không chớp nhìn chằm chằm nơi đó. Tiêu Phàm còn có thể lần thứ hai nghịch thiên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.